Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, Giang Thông U. Không trêu chọc được, Ô Long nghe được Giang Thu nói sau cười lên ha ha. Ha ha ha, muốn cho ta thúc thủ chịu trói. Ngươi gặp qua cái nào duy lợi xã người thúc thủ chịu trói qua? Tiểu tử, ngươi quá tự đại. Ta đảo muốn xem, ngươi có cái gì bản sự, có thể làm ta thúc thủ chịu trói. Ngươi tu hành là địa ngục công pháp đúng không? Động dương thời gian, liền có thực lực như thế. Quả nhiên không phải tầm thường. Đến, để cho ta xem. Địa ngục công pháp, cùng chúng ta nhân loại tu hành công pháp, rốt cuộc có khác biệt gì? Ô Long nói, khí thế trên người không ngừng tăng lên. Từ hóa hư sơ kỳ, bắt đầu hướng hóa hư trung kỳ chuyển biến. Ô Long là cái người cẩn thận chú ý. Nếu như là đã quyết định liều mạng, Ô Long liền muốn dùng thực lực của chính mình mạnh nhất một mặt đi đón đánh Giang Thu. Mà Giang Thu cũng xác thật xứng đôi hắn làm như thế. Giang Thu liền đứng như vậy, nhìn Ô Long thực lực chợt tăng lên, cũng không có quá nhiều động tác. Trên thực tế liền tính hắn có động tác cũng không thể ngăn cản Ô Long tăng lên. Bởi vì là Ô Long nguyên bản chính là hóa hư trung kỳ cảnh giới. Chỉ là bởi vì hắn thân thể bên trong đã từng thụ quá nội thương rất nghiêm trọng. Cho nên thực lực ngã xuống, miễn cưỡng duy trì tại hóa hư sơ kỳ. Hôm nay hắn mạnh mẽ tăng lên cảnh giới. Liền như Giang Thu lúc trước đối phó thi đem khi giống nhau mạnh mẽ mở rộng kinh mạch. Một trận chiến này nếu là không có thể chiến thắng Giang Thu, liền chỉ có một con đường chết. Hóa hư trung kỳ, nếu lúc này lại có lúc trước tử thử lấy cái chủng loại kia phép đo lực thạch. Ô Long lực lượng, tuyệt đối vượt qua trung cấp phép đo lực thạch đỉnh hạn. Bởi vì là thân thể đột nhiên tràn ngập lực lượng duyên cớ. Ô Long tùy ý phất tay thích ứng một chút, răng rác, ven đường, một viên hai người vây quanh không được đại thụ tại Ô Long dưới một trường. Phát ra rung trời một tiếng vang thật lớn, ầm ầm sụp đi xuống. Tiếp theo Ô Long hưng phấn dị thường, bôn Giang Thu liền vọt tới. Giang Thu thú vị nhìn Ô Long, gia hỏa này thế mà còn là cái phần tử hiếu chiến. Thích từng cú đấm thấu thịt đấu pháp, nhưng là cùng Giang Thu cái này từ trong địa ngục dựa vào bạo lực đấu pháp giết ra tới Minh Vương. So sánh với Ô Long thủ đoạn, khó tránh khỏi có chút không đủ nhìn. Lúc này Giang Thu minh lực tuy rằng chỉ có thấy quang thời gian, so Ô Long thấp một cảnh giới, chính là thực lực của hắn vẫn luôn không phải lấy minh lực tăng trưởng. Giang Thu am hiểu nhất một là tu la luyện thể thuật tu hành trạng thái hạ cường hãn thân thể. Hai là trọng sinh tạo thành thần hồn cường đại. Tam là bởi vì là thần hồn mà tồn tại u minh tử hỏa. Đến nỗi minh lực, ngược lại là hắn nhất không lấy ra được hạng nhất năng lực. Nếu Ô Long cùng hắn so đấu linh lực, Giang Thu không chừng thật đúng là so không lại hắn. Chính là so thân thể, Giang Thu hoàn toàn có thể treo lên đánh hắn hai cái qua lại. Cho nên tại Ô Long xông tới thời điểm, Giang Thu trên mặt đã lộ ra nụ cười cổ quái. Phanh, Ô Long nắm tay oanh kích mà ra, mang ra khi lãng cầm cái kia mưa to như chút nước đều cấp đánh đến hướng bốn phía tan đi. Khi lãng mang giọt mưa rơi ở trên mặt đất vẫn luôn ngồi yên hồ đậu trên người. Đau hổ đậu ném bàn chân lớn chạy ra đi xa mấy chục mét mới không ngừng xoa chân. Tùy tiện một giọt nước đều đánh xuyên qua bắp đùi của hắn. Miệng vết thương thượng không ngừng ra bên ngoài lưu huyết. Chính là những cái này giọt mưa đánh tại Giang Thu trên người, lại toàn bộ bị Giang Thu trên người áo khoác đen che đẩy. Thuận thế hoạt rơi xuống đất, liền ướt dấu vết đều không có. Giống như thiết chùy giống nhau nắm tay oanh tại Giang Thu ngực. Giang Thu lại là không nhúc nhích chút nào một chút. Ô Long khẽ nhíu mày. Dễ dàng như vậy liền cầm đối phương oanh giết sao? Không có khả năng. Ô Long cũng biết không có khả năng một quyền liền cầm Giang Thu đánh chết. Kia cũng quá đặc biệt xả con bê. Ngay sau đó, hắn nhìn đến Giang Thu thân thể đột nhiên xuất hiện biến hóa. Một đạo tinh tế chỉ vàng tại Giang Thu thân thể ngoại xuất hiện. Từ trên mặt của hắn bắt đầu xẹt qua. Cái kia chỉ vàng lúc ban đầu khi như một cái dây nhỏ. Lại tiếp theo liền khoách lớn đến một lóng tay khoan. Sau đó liền bắt đầu mở rộng. Thẳng đến nửa bên mặt đều là kim quang lòe lòe. Nếu nói bởi vì là ăn mặc đuổi ma chỗ áo khoác đen. Người vô pháp quan sát đến trên thân thể hắn biến hóa. Như vậy Ô Long một cái chớp mắt ở giữa thấy được Giang Thu ba trương mặt là cái quỷ gì. Không sai, ba cái đầu, mỗi một cái đầu đều là nửa bên kim sắc, nửa bên màu đen, ngay cả cái kia kiểu tóc đều liền cùng một chỗ, hiện đến vô cùng dữ tợn. Đây là Ô Long kinh ngạc nhìn Giang Thu. Tu La chân thân, Giang Thu thế Ô Long làm ra giải đáp. Tiếp theo, bạo ngược khí tức bắt đầu tại Giang Thu khối này Tu La chân thân bên trên tàn sát bừa bãi. Giang Thu vươn một cánh tay, bắt lại Ô Long cánh tay, nhẹ nhàng uốn éo, răng rác, Ô Long cái kia tràn ngập lực lượng cảm cánh tay liền tại Giang Thu uốn éo phía dưới. Cắt thành hai đoạn, ngươi, như thế nào sẽ sức mạnh lớn như vậy? Ô Long tuy rằng bị Giang Thu bẻ gãy một cánh tay, lại không cảm giác chút nào những đau đớn này với hắn mà nói bất quá là cào cái ngứa. Hắn còn nhẫn đến ở, chỉ là Ô Long trong lòng khiếp sợ là Giang Thu tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Hắn rõ ràng mới là động dương thời gian, so với mình thấp một cảnh giới lớn a, làm sao làm được? Ô Long còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền nhìn đến Giang Thu giơ lên một chân, đá vào trên bụng của hắn. Ô Long muốn tránh. Làm gì hắn phát hiện tốc độ của đối phương còn nhanh hơn hắn không chỉ gấp đôi. Chỉ bằng vào thân thể tốc độ, Ô Long thực khó cùng Giang Thu chống lại. Huống chi, Giang Thu căn bản là không buông ra hắn đã bẻ gãy cánh tay. Này một chân đá ra đi, đồng thời lại hướng trong lòng ngực lôi kéo. Hai lẫn dưới tác dụng, Ô Long xương hông cũng phát ra, răng rắc, một tiếng giòn vang. Thế nhưng sinh sôi bị Giang Thu đá nát xương chậu. A, lần này, Ô Long là thật cảm giác được đau đớn. Nhân thể chống đỡ, trừ bỏ xương sống, chính là xương chậu. Xương chậu đá nát, tương đương với trực tiếp phế bỏ nửa người trên cùng non nửa thân lực lượng suối nguồn. Này một chân, có thể nói huyết tinh đến cực điểm. Này một chân cũng hoàn toàn cắt đứt Ô Long chạy trốn ý tưởng. Tốc độ của đối phương, lực lượng đều cao hơn hắn, có thể giết chết đối phương liền thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Nơi nào còn nghĩ tồn tại trở về, ta liều mạng với ngươi. Đã nhiên đã không muốn sống, Ô Long tự nhiên bạo phát lớn nhất tiềm lực, cố nén xương cốt đau đớn, muốn tiếp tục ra tay. Đáng tiếc, Giang Thu căn bản không cho hắn cơ hội. Tu La luyện thể thuật trạng thái hạ Giang Thu hoàn toàn bảo tàu. Một tay kéo lấy Ô Long cánh tay, cầm cả người hắn ném khởi đến, giống như ở chơi một người da thú bông vừa đánh vừa đạp. Cằm, ngực, đùi, đầu, từng cú đấm thấu thịt, chân chân ra tiếng, không đến hai giây bên trong, Ô Long cái mũi, miệng, lỗ tai đều tại ra bên ngoài lưu huyết, thậm chí ngay cả trên cằm ban ngân miệng vết thương đều bị xé rách hai cái khẩu tử. Hô hô, Ô Long nằm liệt ngã trên mặt đất, toàn thân cao thấp đã không có hoàn chỉnh xương cốt, hắn căn bản không nghĩ tới Giang Thu táo bạo như vậy. Như cùng một đầu nổi cơn điên sư tử đem hắn đánh đứt gân gãy xương. Liều mạng, Ô Long hít sâu một hơi. Toàn thân cốt cách phát ra một trận, răng rắc, tiếng vang, dựa vào thân linh lực trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị một chút thân thể, lại lần nữa đứng lên. Lúc này đây, Ô Long không hề cùng Giang Thu so đấu lực lượng, hóa hư trung kỳ thực lực, ô long song quyền đong đưa, sóng linh lực, một cái so vừa mới lớn gấp đôi màu đen cự long gào thét mà ra. Cái kia hắc long lúc này phảng phất đã tiếp cận ngưng thật, dương nanh múa vuốt. Long đầu đong đưa, mở ra đen nhánh mồm to, bôn giang thu cắn xuống dưới. Rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, cùng ta so linh lực sao? Giang thu hai mắt lạnh nhạt đến cực điểm, nhìn đầu kia màu đen cự long nghênh diện xuống dưới. Hắn đột nhiên giơ tay, một đạo kiếm khí màu trắng hiện lên. Mau, quá nhanh một kiếm, trường kiếm rơi, phảng phất thiên ngoại bay tới một kiếm. Kiếm khí tung hoành, thân kiếm phụt lên, một cái xương trắng long thân lắc lư, nghênh hướng về phía màu đen cự long. Linh khí, hàn long kiếm, nhanh đến cực hạn một kiếm. Nhưng cái này xương trắng long thân tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. Một đen một trắng hai cái xương mù long đâm tại một chỗ. Lập tức giao triền rối rắm ở cùng nhau. Không khí bên trong, hàn long thân hình đọng lại, đem hắc long thân mình thật chặt đông lạnh ở. Hắc long vẫn như cũ vẫn duy trì dương nanh múa vuốt bộ dáng. Long đầu còn có thể đong đưa. Một ngụm cắn ở bạch long trên cổ. Hai cái long ngươi tranh ta đoạt. Nhất thời chi gian khó phân cao thấp. Bất quá giang thu hàn long kiếm ra tay sau vẫn chưa dừng lại. Hắn mắt bên trong, một đóa tử sắc ngọn lửa thoáng động, thẳng đến cái kia hắc long mà đi. U minh tử hỏa, có thể phần tẫn thương sinh. Ô long hiển nhiên không nghĩ tới. Giang thu cư nhiên còn có thần thông như thế. Linh lực của hắn ở điên cuồng phát tiết đồng thời, chẳng những bị hàn long đông lạnh ở một bộ phận, còn bị u minh tử hỏa sinh sôi thiêu hủy một bộ phận. Đáng thương hóa hư cảnh ngưng luyện ra sương mù long, chớp mắt ở giữa liền mất đi một nửa lực lượng. Long thể càng đổi càng nhỏ, dần dần liền thật lớn long thân đều không chịu nổi, biến thành một cái con lươn nhỏ lớn nhỏ. Đương nhiên, giang thu hàn long cũng giống nhau theo hắc long trừ khử mà dần dần mất đi lực lượng. Chỉ là hắn cái này hàn long là linh khí kiếm khí biến thành. Chỉ cần dựng dưỡng một đoạn thời gian, vẫn như cũ có thể sinh long hoạt hổ. Ô long linh lực lại là dùng, nhất thời hồi lâu không khôi phục được. Giang thu cũng sẽ không cho hắn như vậy lớn lên khôi phục thời gian. Kiếm linh tạm thời không có lực lượng, nhưng là linh khí vẫn như cũ là linh khí. Nó như cũ là một cầm chém sắt như chém bùn hảo kiếm. Giang thu nhất kiếm kiếm chém ra, mỗi một kiếm đều lập lòe ra từng đạo hào quang rực rỡ. Mỗi một kiếm đều sẽ có ô long máu tươi làm nền. Giang thu ước chừng chém ra 108 kiếm, đem ô long thân thượng 108 đường kinh mạch tất cả chặt đứt. Lúc này ô long toàn thân đều là vết thương thật nhỏ, nếu là lại dùng châm phong lên, chỉ sợ toàn thân đều sẽ như khô khốc vỏ cây giống nhau, cực kỳ khó coi. Lúc này giang thu phảng phất khôi phục thành năm đó máu lạnh minh vương. Hắn mắt bên trong không có thương hại, chỉ có lạnh nhạt, ánh mắt lạnh như băng nhường ô long linh hồn thượng đều cảm giác run rẩy. Giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi vì sao như vậy tra tấn ta? Ô long lực lượng của toàn thân mất hết, huyết đều mau chảy khô, lại căn bản không có mảy may lực lượng tự sát. Hắn phía trước từng kinh hữu cơ hội tự sát, đáng tiếc chính hắn không nắm chắc ở. Hiện tại tưởng tự sát đã không có cơ hội. Bất quá giang thu cũng chưa từng nói cho ô long, ở trước mặt của hắn muốn tự sát khó khăn so chết còn khó tra tấn, bởi vì là sự xuất hiện của ngươi. Một cô thiếu nữ chết thảm sẽ xuất hiện dạng hậu quả gì ta hiện tại còn khó có thể đoán trước. Một cái đã từng đối với ta rất tốt nữ hài hoàn toàn rời xa ta. Ngươi đã xâm nhập cuộc sống của ta bên trong. Nếu trêu chọc ta, ta khiến cho ngươi biết. Giang thông u, không trêu chọc được. Giang thu run tay thu hồi hàn long kiếm, lạnh nhạt nhìn ô long nói ra. ta nói bắt sống ngươi, liền sẽ không nhường ngươi chết. Hiện tại ta tới hỏi, ngươi tới đáp, nếu ngươi không nói, ta sẽ làm ngươi biết cái gì kêu chân chính sống không bằng chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục